Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong những đêm trăng thanh gió mát, người con gái chưa một lần yêu, chưa một lần biết đến tình cảm trai gái đã ngả vào lòng một anh trai thôn, và cái kết là một bào thai đã hình thành. Khi biết mình mang thai thì Vú Tám cũng hay tin anh chàng dưới quê kia chuẩn bị cưới vợ. Vú ta tưởng như chết đi sống lại vì mất đi thứ mà mình trân quý. Nhưng đời vốn không như là mơ, có những thứ tưởng là của mình song thực ra lại không phải. Vú ta có gì đâu để mà níu kéo anh chàng đó. Huống chi thời ấy ở quê các cụ rất ghét chuyện đàn bà dễ dãi, chưa cưới treo gì đã vội ăn cơm trước kẻng. Những cô gái như vậy thường được các cụ gắn cho cái danh là phường mất nết, là loại gái hư. Mà đã là gái hư thì đời nào họ đồng ý cưới về cho con trai của mình. Kể cả cô có ẫnh bụng ra đấy thì cũng mặc. Con gái khôn 3 năm dại 1 giờ. Ngu thì chết thôi, ai bảo. Huống chi cha mẹ Vú cũng già yếu thì làm gì có tiếng nói. Vú Tám lại không muốn bỏ đi đứa con này, đành phải muối mặt nói khó với bà cả vậy. Hôm đó Vú nhớ mình đã phải quỳ suốt một canh giờ, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, nhưng bà cả mặt vẫn đăm đăm hở hững nói. Phải bỏ thôi, nếu cô muốn ở lại đây thì dứt khoát không thể để đứa con đó được. Chuyện vỡ lở ra không chỉ mình cô xấu mặt mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Lý. Người ta sẽ cười vào mặt ông ấy vì không biết dạy dỗ gia nhân, thế nên không có cách nào khác đâu. Vú Tám biết khi ấy nếu mình bỏ đứa bé thì cơ hội làm mẹ cũng chẳng còn, mà phận tôi đòi chắc gì đã lấy được ai. Cuối cùng một quyết định nhanh như điện xẹt được Vú thực hiện. Ngoài mặt Vú ta làm như nghe lời bà cả, nhưng bản thân lại âm thầm nịt bụng lại và xin về quê ít ngày để giải quyết sự cố. Ấy thế mà không biết sao trời thương hay Vú ta nịt bụng khéo quá, mà từ đó bà cả cũng không còn thấy Vú Tám nôn ói nữa, cái bụng cũng chẳng thấy to ra. Chuyện bẵng đi lâu lắm cho đến một ngày Vú Tám xin phép về quê vì nghe tin mẹ bị ốm nặng. Dĩ nhiên bà cả đồng ý, còn dặn khi nào mẹ khỏe thì phải lên ngay. Lần về quê ấy, Vú Tám đã sinh ra được một đứa con gái. Đứa bé bị buộc bụng nên đẻ ra chỉ bé như bắp tay, nhưng được cái nó cứng cáp và khỏe lắm. Cha mẹ Vú thương con nên cũng giấu nhẹm dân làng. Họ cứ ngấm ngầm nuôi đứa bé bằng nước đường và bọt cơm. Lúc đó Vú Tám vẫn đang ở nhà thì con bé được bú mẹ, nhưng dù không muốn xa con thì Vú vẫn phải bắt buộc đi. Nhìn bầu ngực căng cứng nhức sữa của mình mà ứa nước mắt. Cha mẹ Vú khi ấy đã phải lạy lục bà em ruột của Vú ở làng bên nuôi giùm để tránh sự việc vỡ lở. Chính vì vậy cho đến tận mấy chục năm sau chẳng hề một ai biết Vú Tám có con cả. Hàng tháng Vú vẫn gửi tiền đều nuôi cha mẹ, nhưng thực chất số tiền ấy chủ yếu để nuôi con. Đứa con gái thiệt thòi vì không có cha, lại sớm phải xa mẹ, song cũng được trời thương nên dễ ăn dễ nuôi lắm. Cứ lớn lên như củ khoai củ sắn ở một vùng quê yên tĩnh đó. Cho đến một ngày khi ấy cậu cả đã được 18 tuổi, chuẩn bị xây dựng gia đình, bà cả mới tìm kiếm thêm một con hầu để về chăm lo cho vợ chồng cậu. Và một lần nữa Vú Tám lại hiến kế về quê tìm người. Bà cả nghe phân tích thấy có lý thì gật đầu ngay, vì chả gì bằng người nhà mình. Ngày đầu con bé mà Vú Tám muốn đưa lên là một đứa cháu họ xa của Vú thì phải. Nói đến đây chắc mọi người cũng phần nào đoán được đứa con gái ấy là ai rồi, phải không? Bà cả chưa hết đau đầu vì mọi việc chưa đâu vào đâu thì lại sậu đổ bỉm leo. Nghe thằng Hợi nói thì đứa bé con Tâm đẻ ra chưa chắc đã phải là con của cậu cả. Vậy thì đích thị là con của thằng Hợi rồi. Té ra con Tâm này cũng to gan lớn mật thật. Nó dám xỏ mũi cậu cả lại còn lừa cả bà. Vậy thì bà sẽ không thể để yên, bà sẽ một tay vùi dập nó. Nghĩ là làm, bà cả liền đi vào phòng quan tâm, gằn giọng nói. Mày theo tao ra đây. Dạ bà cả, con định cho cháu nó bú tí. Việc của tao quan trọng hơn, nhanh lên nào. Quan tâm đành phải răm rắp nghe lời, nó cứ cuồn cút theo sau bà cả, lòng đầy thắc mắc. Thằng Hợi chết rồi, nó nghĩ mọi bí mật về đứa bé cũng sẽ bị chôn vùi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí và nhuốm màu chết chóc của bà cả thì bất giác lạnh sống lưng. Đến trước sảnh nhà lớn, bà cả quát hỏi. Mày nói đi, mày đã lên kế hoạch lừa nhà tao bao lâu rồi? Dạ, con nào dám bà cả, mong bà hãy tin con. Tất cả là do thằng Hợi lộng ngôn nói bậy. Vậy mày hãy nói đi, mụ Tám là thế nào với mày? Dạ, con cũng chỉ biết bà ấy là bà con xa thôi, chứ không hiểu tường tận. Sao bà lại hỏi con như vậy ạ? Tao nghi lắm, vì mọi bí mật về thân thế của mày chỉ có một mình con mũi biết được. Cũng là một tay nó đưa mày về đây. Giờ thì mày biết rồi đấy, nhà tao không chấp nhận nuôi con của kẻ khác. Nếu đứa bé không phải là con cậu cả, thì mày hãy cuốn xéo khỏi đây mau. Dạ, con xin bà, con bị thằng Hợi nó lừa, nó ép buộc và dọa giết con. Còn cậu chủ nhỏ đích thị là con của cậu cả ạ. Con mà nói sai nửa lời thì trời vật chết con thề. Bốp bốp, thề cá chê chư ống. Ta đã bị chúng mày lừa nhiều lắm rồi. Giờ thì mày hãy ôm khăn gói mà cút khỏi đây đi. Ta không thể chứa chấp thêm cái ngữ lừa lọc mèo mỡ chúng mày. Cứ tưởng con Tâm sẽ sợ hãi trước lời đe dọa của bà cả mà quỳ xin bà. Nhưng không, nó chợt đi gần lại phía bà rồi ghé tai nói nhỏ. Nhưng lời của nó phát ra lại khiến bà cả hẫng đi một nhịp, mặt bà tái đi. Bà đuổi con cũng được thôi bà cả, nhưng con nói trước, con mà đi khỏi cái nhà này thì con sẽ kéo bà đi cùng. Bà đừng tưởng những việc bà làm với bà hai không ai biết nhé, con vẫn còn đủ bằng chứng đấy. Mày nói gì con khốn, con muốn bà bóp chết mày không? Bà bóp đi, con chừa cổ ra cho bà bóp này, chừa hết đâu. Còn cái vụ bà bắt con đổ thủy ngân vào mồm con Na khiến nó bị câm, bà nhớ không? Câm mồm, mà nói thêm câu nữa, bà cắt lưỡi mày bây giờ. Vậy nên bà biết con không hề đùa đúng không? Bà muốn sự việc này bị ém nhẹ mãi mãi thì bà nên để im đi. Con và bà sẽ chung sống hòa bình dưới một mái nhà, cùng chống lại kẻ thù chung. Cậu chủ nhỏ vẫn là cháu của bà. Không những vậy, tới đây con sẽ đẻ cho bà thêm vài đứa cháu nữa. Như vậy chả tốt quá ư? Bà nên ăn hưởng tuổi già đi, đừng ủ mưu thêm nữa, kẻo đêm dài lắm mộng. Cái gì không lo được thì để con. Mày còn kinh khủng hơn cả con mụ vú kia nhiều. Biết thế này, bà tống cổ mày ngay từ những ngày đầu không nhận mày vào đây. Muộn rồi bà, con với bà giống nhau mà. Chúng ta đang đứng trên một chiếc thuyền, thuyền chìm thì lái cũng chìm. Vì vậy bà hãy phối hợp với con cho tốt vào. Chỉ có con mới giúp bà loại bỏ được những cái gai kia. Vậy nên bà hãy đóng vai mẹ chồng thật đạt vào nhé. Từng kẻ ngáng đường bà sẽ từng người bị con loại bỏ hết. Bà yên tâm. Mày rốt cục là ai? Con là người, là con Tâm của bà đây. Sắp tới còn là con dâu của bà nữa. Là vợ lẽ của cậu cả, nhưng con không muốn làm lẽ. Vì vậy nhiệm vụ của bà là nhổ giúp con cái cọc mục kia đi. Nó không biết đẻ thì muôn đời vẫn chỉ là một con vịt đực trong lốt một con cái thôi. Bà biết mình phải làm gì rồi chứ. Con chó cái, mày đừng hòng điều khiển được tao. Vậy ư, thế thì để con đi thú tội với bà hai và bà ba nhé. Nếu sự việc này mà vỡ lở thì bà sẽ mất hết. Còn con cùng lắm cũng chỉ bị phạt đòn và đuổi đi thôi. Còn bà lỡ nhìn thấy sản nghiệp vào tay người khác ư? Bà không cam tâm đúng không? Cũng như con không cam tâm cho kẻ khác xoán ngôi của con mình. Bà hiểu ý con nói gì rồi chứ? Bà cả tái mặt, không hề nghĩ một con hầu lại dám ra điều kiện với mình. Nó đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Ngần này tuổi đầu rồi mà bà vẫn bị một con oắt vắt mũi chưa sạch chơi cho một vố đau hơn hoạn. Nó còn bày cho bà những đường đi nước bước, bắt bà phải tuân nữa chứ. Thật là cay hơn cắn phải ớt hiểm. Giờ bà mới biết con Tâm không hề dễ chơi. Để đuổi nó ra khỏi cái nhà này là điều không tưởng. Cứ nghĩ sẽ dằn mặt được con hầu, ai dè lại bị nó xỏ cho một mũi trúng tim đen. Vậy mà bà cả phải chịu. Từ hôm đó lại thấy cậu cả ngủ hẳn bên phòng của quan tâm thì ai cũng lạ. Chết rồi, cái nhà này toàn sự lạ không. Mợ cả thì chẳng thèm nói, coi như điếc, vì giờ mợ biết cậu cả đã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi, nếu mợ có làm gì nó. Nhưng quan trọng nhất, người mà mợ thương yêu lại chẳng thèm đoái hoài đến mình phỏng có ích gì. Việc làm cho bà cả phải thỏa hiệp với mình là một thành công lớn của con Tâm, nó hả dạ lắm. Chẳng những không bị đuổi khỏi nhà, mà cái đích trở thành vợ của cậu cả cũng không còn xa nữa. Nó sẽ đi bước nào chắc bước ấy và loại dần những kẻ ngáng đường mình. Hôm nay nó phấn khích lắm, thấy cần phải làm một việc gì đó để thể hiện bản thân cho đỡ ngứa chân ngứa tay, thì thấy mợ cả đang ôm bụng đi dạo ngoài vườn. Mắt con Tâm liền lóe lên một tia tinh quái. Nó rảo bước đến gần mợ ba nói: "Chào mợ ba nhé, sao sắp đến ngày sinh rồi nhỉ? Xem ra chị em mình sắp phải đổi cách xưng hô rồi ha. Mợ ba biết tin gì chưa? Tôi sắp trở thành vợ của cậu cả rồi đấy. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi, vui nhỉ?" Mợ ba bắn ánh mắt sắc lẹm về phía con Tâm nói: "Mày mắc bệnh ảo tưởng hay bị mù màu vậy Tâm? Tao nghĩ người như mày được ông bà chủ thương không đuổi đi là may, giờ mày còn định ở đó lên mặt với ai vậy?" Chẳng ngờ bị mợ ba nắn gân, nó chả những không sợ mà còn vênh mặt lên nói: "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nha. Nếu mợ biết điều thì sau này tôi còn gọi mợ một tiếng em dâu, còn không thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, làm gì phải căng. Mợ cũng chỉ là con ông sáu làng, chứ có phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đâu mà gớm mặt vậy." "Tao tuy chỉ là con ông giáo, nhưng là người biết phép tắc lễ nghi, chứ không như cái thứ người hầu mà dám cưỡi lên đầu chủ ngồi như mày." "Này, tôi có ngồi lên đầu ai cũng không mắc mớ gì tới cô nhé. Đừng tưởng núp dưới bóng cậu ba mà oai. Đây cóc sợ nhé." "Từ bao giờ một con hầu lại ngang ngược như mày chứ? Xem ra hôm nay mợ ba không dạy cho mày một bài học thì không được rồi." Con Tâm vênh mặt lên thách thức: "Đố kẻ nào dám đụng vào tôi đấy, kể cả cô nhé, cứ thử xem. Đụng vào tôi, coi tôi có bẻ cho què giò không." "Tao đang có bầu nên không thèm đánh mày cho nó bẩn tay, nhưng sẽ có kẻ thay tao dạy dỗ mày." Nói rồi mợ gọi với vào trong: "Con Hảo đâu, ra đây cô bảo." Con Hảo đang trong nhà nghe tiếng chủ gọi thì chạy ra. Nó nhác thấy bóng con Tâm liền liếc mắt hỏi: "Con này nó định gây chuyện với cô hả? Để em cho nó một bài học." "Cái thứ hỗn hào này em cứ nặng tay cho cô, không cần khách khí." "Dạ, cô để đó cho em, nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà." Nói rồi con Hảo sấn lại vung tay lên, chỉ nghe hai tiếng bốp bốp cháy má. Con Tâm điên tiết vì bị con Hảo đánh thì liền lao vào túm tóc con này quyết một trận sống mái. Nó vừa túm tóc con Hảo vừa gào lên: "Cái Phượng mất dạy, mày tưởng đánh được bà à? Lát nữa cậu cả về, bà sẽ sai cậu tống cổ mày ra khỏi vương phủ. Đồ bẩn thỉu, hạng cùng điên khố rách áo ôm nhà mày." Con Hảo không nói không rằng giơ chân đạp mạnh vào bụng con Tâm một cái. Con này đau quá tức thì phải buông tóc con Hảo ra, chỉ tay vào mặt mợ ba xỉa sói: "Thì ra cả chủ lẫn tớ chúng mày liên hợp lại đánh tao phải không? Con mụ kia, tao chủ cho con mày khi sinh ra bị đui mù, tâm hồn điên loạn như loài chó dại nhé. Còn mày đẻ xong thì cũng bị sản giật mà chết. Láo hỗn, mày đứng im đó cho mợ." Lần này thì mợ ba quyết không tha rồi. Con Tâm đúng là to gan lớn mật. Nó có thể chửi mợ nhưng không được phép nguyền rủa con cái mợ. Nhất bét mợ cũng phải cho nó một trận cho biết thế nào là lễ độ. Mợ ba đi đến bên con Tâm, vung thẳng tay vả cho nó hai phát vào mặt miệng nói: "Mày tưởng tao đang có bầu thì không làm được gì mày à? Tao đã định rảnh tay không thèm đậu đến thứ rác rưởi như mày, mà mày còn cố tình làm tới. Mày thử nói thêm một câu nữa xem, tao có cho mày bay luôn cái hàng tiền đạo đi không." Con Tâm tuy ghê gớm to mồm, nhưng vì độ chịu chơi thì nó còn thua mợ ba một bậc. Vừa rồi bị mợ táng cho hai bạt tai hẳn hết cả lên thì nó điên lắm. Xong nó biết giờ mợ đang có bầu, nếu nó cố tình làm liều xông vào đánh mợ, chẳng may cái thai bị làm sao, thì có 10 cái mạng của nó cũng không giữ được, nên đành phải nuốt nỗi nhục vào trong. Nhất định nó sẽ phải trả mối nhục này. Con Tâm chứ không phải đất nhé, ai vay của nó một thì nó sẽ đòi lại 10. Mợ ba đã động vào nó thì nó quyết không tha. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Nó gằn từng tiếng như tuyên chiến với mợ. Mày nên nhớ ở cái nhà này cậu cả mới là chủ nhé. Mẹ con nhà mày cũng chỉ là loại cướp chồng người khác thôi. Mẹ ba và cậu ba được vào cái nhà này cũng là do phước của bà cả. Chúng mày không biết ơn thì thôi, còn vênh mặt dạy đời như vậy à? Có tin ta nói cậu cả tống cổ lũ chúng mày ra khỏi nhà không, còn ôn vật. Bốp bốp. Thêm hai cái tát nữa được giáng thẳng vào hai bên má con Tâm. Lần này nó không còn khách khí nữa, liền lao đến chỗ mợ ba. Khi cánh tay nó sắp sửa chạm vào người mợ, thì một tiếng nói như sấm rền vang lên. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm mà, mày to gan Tâm nhỉ? Giọng nói kia vừa buông xuống thì cánh tay con Tâm cũng buông thõng như không hề có lực. Là cậu ba chứ ai vào đây nữa. Ngực nó như bị một hòn núi Thái Sơn đè nặng, miệng nó lắp bắp. Dạ, em chưa nói gì nghe cậu, là tại cái tay của em. Tại cái tay của mày à? Vậy thì để tao cho nó đi chơi nhé. Cái tay không biết nghe lời chủ này thì giữ làm gì nhỉ? Nói đoạn cậu bóp mạnh một cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc khô khốc vang lên. E là cậu mà bóp thêm phát nữa thì tay con Tâm sẽ vỡ vụn ra mất. Nó vừa sợ vừa đau mặt tái dại đi. Đúng lúc đó cậu hất mạnh tay nó ra, mắt bắn lên những tia giận dữ nói. May cho mày gặp lúc mợ đang có bầu đấy, không thì cánh tay này được đi chơi xuân rồi. Mày vẫn còn xanh và non lắm Tâm ạ. Chọc đúng vào ai không chọc, lại đi chọc vào bà cô võ công đầy mình thì dại thật. Tao nói cho mày biết nhé, tốt nhất mày nên lo lấy thân mình đi. Đừng ở đây gây chuyện nữa. Thời gian ở lại cái nhà này của mày không còn dài đâu. Biến. Con Tâm lùi đi như chuột. Con Hảo lúc này mới vỗ tay đồng đốp nói. Cậu chết nhất quả đất luôn. Em đã bảo rồi mà, đừng có dại mà động vào cô em. Cậu mà ngứa mắt lên, cậu cân tất cả lũ chúng nó. Mà sao con Tâm này nó ảo tưởng thế cậu nhỉ? Nó nghĩ ai cũng có thể dắt mũi được hay sao ấy? Mỗi lần nhìn thấy nó, em chỉ muốn vả cho nó rơi hết răng ra thôi. Cậu liền phá lên cười nói. Hai cô cháu nhà mày mới chết đấy. Người đâu mà lúc nào cũng chỉ thích đánh nhau. Rồi cậu quay sang xoa xoa tay vào bụng mợ nói. Chẳng biết là thằng cu hay cái hĩm đây, mà chưa ra đời đã được mẹ luyện võ cho suốt rồi. Chỉ sợ sau này lại là một tay phá làng phá xóm có hạng đấy. Nói trước là cậu không đi năn nỉ người ta được đâu đấy. Một mình mẹ nó cậu đã chịu không nổi rồi. Giờ thêm tí nhau này nữa thì cái làng này không còn ổi mà ăn. Chẳng ngờ mợ tưng tửng nói luôn. Trời ơi, lo gì cậu. Cùng lắm nó chỉ đi đốt mấy đống rơm của họ là cùng. Ổi thì chỉ có mình em xài thôi. Thằng trong bụng này chắc mai sau cho học đấm bốc là giỏi. Giờ ngày nào nó trả thù với bụng em ầm ầm ra. Thằng này láo, dám đánh mợ à? Để đó cho tôi. Mai mốt tôi thụi bỏ mẹ nó đi. Dám đánh vợ ông à? Mày giỏi. Rồi cậu ôm ngang hông kéo mợ vào nhà. Khổ con vợ của cậu dạo này eo bánh mì quá. Nhưng mà cậu lại thích. Người gì đâu mà gần 19 tuổi đầu rồi nhưng cứ như trẻ con ấy. Cậu chẳng hề biết rằng từ đằng xa có một bóng người đang hậm hực nhìn theo. Môi mím lại rủa thầm. Chúng mày cứ vui đi. Chỉ sợ hôm nay cười vui thế này, ngày mai sẽ không còn sức cho chúng mày khóc nữa đâu. Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ say, chợt có một bóng người nhẹ nhàng đi đến phía phòng con Tâm, rồi dừng lại trước cửa phòng quan sát. Thấy không có động tĩnh gì, người này mới rón rén đi vào đứng một lúc rất lâu ở đầu giường, nhưng không làm gì cả. Giống như có linh tính, con Tâm mở choàng mắt, ánh đèn hột vịt soi vào mặt người kia khiến trong giây lát làm nó thất kinh. Người này đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng, rồi chỉ ra ngoài có ý bảo con Tâm đi theo. Hai người đi đến nhà chứa củi thì dừng lại. Lúc này là giữa canh ba, con Tâm vẫn chưa hết ngạc nhiên nói. Là bà, tại sao bà còn mò về đây? Bà không sợ chết sao? Bà tìm tôi có việc gì? Tâm, là mẹ đây, hãy nghe mẹ nói. Bà nói cái quái gì vậy? Ai là con bà? Mẹ chính là mẹ của con. Tâm ơi, bao nhiêu năm nay mẹ phải giấu đi thân phận thật của mình chỉ để mong con được hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng. Bà nói thế là thế nào? Tôi không tin. Bà đâu có đẻ ra tôi, đâu có nuôi tôi ngày nào mà nhận mẹ. Bà đi đi, tôi nể tình bà ở đây lâu nên sẽ không gọi người ra bắt. Nhưng bà đừng về đây gặp tôi nữa, nguy hiểm lắm, bà hiểu không? Mẹ không sợ chết,

Bà Hai, bà nói gì? Bà Hai điềm nhiên nói rành rọt từng tiếng một. Thế chẳng phải năm đó chính con Na phát hiện chủ tớ nhà mày đã bôi cây thường xuân độc vào quần áo và khăn mặt của bà à? Và hai người mày đã nhốt nó vào phòng kín rồi đổ thủy ngân vào mồm khiến nó bị tụt lưỡi không nói được đó sao? Bà, thì ra là bà. Đúng đấy, ngày ấy tao thân cô thấy cô không làm gì được chúng mày, cũng xém bị chúng mày hại chết. Và chẳng phải chính ba người chúng mày đã giết chết những đứa con của tao đó sao? Hại tao không thể làm mẹ dù chỉ một lần. Tao nói có sai đâu, chúng mày là thú chứ không phải người. Đã đến lúc mày phải nhận quả báo rồi đấy. Bà câm mồm ngay. Sao bà không chết đi chứ? Sống mà không sinh đẻ được thì khác gì một cây đu đủ được vô giá trị. Tôi mà như bà thì tôi tự đâm đầu vào cầu tiêu mà chết rồi. Sống làm gì cho trận đất vậy? Bốp, bốp. Mày là loài không cha không mẹ, không có giáo dục, nên như loài lưu đưu rác rưởi thôi. Hôm nay tao sẽ nói cho mọi người biết hết về bộ mặt thật của mày. Cũng chính tay tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà họ Đường, còn chuyên đi nằm ngửa kìa. Tôi thách bà đấy. Bao nhiêu năm trước bà còn chả làm được gì ai, thì bây giờ bà làm được cái thá gì chứ? Đồ đàn bà vô dụng, đồ tịt đẻ như bà thì làm gì có tư cách dạy ai? Còn khốn, xem ra hôm nay bà không dạy dỗ mày thì không được rồi. Người đâu, trói con này lại cho ta. Tức thì thằng Hám và thằng Tuất từ đâu xông đến lôi cổ con Tâm dậy, rồi trói nghiến nó lại mặc cho con này gào lên đòi mét cậu cả. Bây giờ thì có rời mới cứu được nó, chỉ đợi cậu ba về là xử tội thôi. Chỉ là một con hầu mà đòi lên mặt, không coi ai ra gì, mộng xoán ngôi bà chủ nữa chứ. E là ngày tàn của nó đang đến rồi. Con Tâm ngay lập tức bị tống vào nhà kho. Tối hôm đó mọi người cứ tưởng cậu ba sẽ đưa nó ra xử tội, nhưng không, cậu chưa làm gì cả nên tạm thời số phận con Tâm chưa bị định đoạt. Không biết ý đồ của cậu ba là gì, chỉ có mợ ba là hiểu chồng mình đang muốn răng một mẻ lưới. Cậu tin lần này con cá to sẽ mắc lưới. Đêm đầu tiên chưa có việc gì xảy ra, đêm thứ hai cũng vậy, đêm thứ ba thì bắt đầu có sự lạ. Vốn đã nhốt con Tâm vào nhà kho nhưng cậu ba vẫn cắt cử người canh gác nó vì sợ có kẻ đánh tháo cướp nó đi. Và đúng là cậu ba liệu việc như thần. Vào khoảng canh ba đêm ấy, trong lúc mọi người đang say giấc thì có một bóng người bịt mặt nhanh nhẹn tiến vào. Người này có vẻ quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây nên cũng không bị đám chó Tây gây khó dễ. Quan sát một hồi không thấy động tĩnh gì, bóng đen mới tiến lại gian nhà kho, hé mắt nhìn vào ô cửa sổ rồi cất giọng nhẹ nhất có thể. Tâm ơi, dậy đi con, dậy đi. Con Tâm đang nằm im trên giường, nghe thấy tiếng nói phát ra thì nhỏng ngay dậy. Nó bị nhốt trong nhà kho khóa kín, nhưng lại không bị trói, nên đi lại trong phòng không hề khó khăn gì. Nhận ra có người đến cứu mình, con Tâm tiến đến bên cửa sổ nói. Bà làm cách nào đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi không muốn chết. Con chờ một chút đi, để mẹ tìm cách mở khóa. Bà phải nhanh tay lên mới được. Mụ Vũ công nhận là một kẻ vô cùng xảo quyệt và ghê gớm. Chỉ một lúc sau không biết bằng cách nào, mụ đã mở được cánh cửa. Con Tâm lao ra ngoài thật nhanh, đến một chỗ khuất, mụ Vũ thì thào nói. Mẹ biết một chỗ con mụ cả hay giấu vàng, để mẹ đến đó lấy rồi mẹ con mình tích luôn một thể. Một lúc sau mụ đã ôm theo một cái túi vải và cùng con gái định rời đi thì có một tiếng quát đanh gọn vang lên. Đứng lại Vũ Tám, lần này thì Vũ có chạy đằng trời. Một kế hoạch quá hoàn hảo nhỉ, tiếc rằng đến phút chót nó lại đổ bể. Xem ra Vũ cũng cuỗng được một món quá hời rồi. Tất cả theo tôi vào đây, người đâu, trói hai mẹ con mụ lại giải lên nhà lớn mau. Mụ Vũ và con Tâm lạnh cả sống lưng, cứ tưởng chẳng ai phát hiện ra việc làm của mình. Ấy vậy mà cuối cùng sát tinh vẫn xuất hiện. Cậu ba cứ như hung thần nhìn thấu tâm can mụ vậy. Thế là hết. Cuối cùng một đời người với biết bao toan tính mưu mô đến phút chót lại thành ra thê thảm thế đấy. Còn Tâm và mụ Vũ bị trói giật cánh khuỷu và lôi lên nhà lớn giữa những ánh mắt hả hê của mọi người. Giờ mới là lúc cậu ba xử tội và mọi bí mật được vén màn. Thì ra chính bà Vũ cùng với bà cả là người tạo ra bao nhiêu việc ác nhân trong nhà Chánh Tổng, từ việc hại bà Hai không thể sinh con và sảy thai hết lần này đến lần khác, cho đến việc dùng cây thường xuân để hủy đi dung nhan của bà ba. Tất cả đều do một tay hai người này dựng lên. Thực ra ngày ấy nếu không có bà Hai thì bà ba chưa chắc đã sinh nở cậu ba và cô Tư an toàn. Khi kể sự việc này, bà hai như đắm chìm trong dòng suy tưởng của quá khứ. Nó giống như một thước phim đầy đau thương hiện ra trước mắt bà. Lúc đó bà mới chỉ tròn 18 tuổi, được ông Chánh để mắt tới khi ông đi xem hát cô đầu. Bà hai vốn có giọng hát hay từ nhỏ, lại được sớm đưa vào nghề, nên mỗi lần bà cất giọng hát là các ông Lý, ông Chánh đều chết mê chết mệt. Thời đó cũng chỉ có đám quan lại là có tiền, còn dân đen thì làm còn chả đủ mà ăn thì lấy đâu ra cái thú vui xa xỉ ấy. Nên họ thường gọi là phường ca kỹ, là sướng ca vô loài, và chẳng bao giờ xem trọng các cô đạo hát cả. Việc ông Chánh đưa bà hai mơ về đòi cưới, bà làm lẽ cũng bị cha mẹ ông cực lực phản đối. Nhưng phải công nhận là bà đẹp. Ngoài giọng hát trời phú ra thì nhìn bà ăn đứt bà cả. Chính vì vậy bà cả lại càng ghét cay ghét đắng bà hai. Song ở cái xã hội phong kiến này thì đàn ông năng thê bại thiếp là lẽ thường tình mà. Và với sức ép của ông Chánh thì cha mẹ cũng bắt buộc phải đồng ý. Nếu không ông dọa sẽ bỏ tất cả, và lời dọa dẫm ấy cũng khiến hai đấng sinh thành phải chịu, thì bà cả là cái thá gì mà ông phải sợ. Khi ấy bà cả vừa hạ sinh cậu cả Huân cho ông mà ông còn chẳng màng, lại viện cớ bị cấm vận lâu ngày bí bách, nên nạp lẽ là điều đương nhiên. Và việc đó như việc thường ngày ở huyện vậy, bà cả đẻ cứ đẻ, ông lấy vợ cứ lấy, đó là việc của ông, bố thằng nào dám gàn. Người ta thường nói đàn bà nguy hiểm nhất khi ghen, và cũng độc ác nhất khi ra tay trả thù tình. Bà cả khôn ở chỗ luôn có Vũ Tám bên cạnh giật dây, và dĩ nhiên hai cái đầu phải hơn hẳn một cái rồi. Bà không hề tỏ thái độ căm ghét bà hai, mà ngoài mặt vẫn thơn thớt nói cười, nhưng bên trong lại ẩn giấu một âm mưu vô cùng thâm độc. Bà hai về làm vợ ông Chánh được 3 tháng thì cấn bầu. Lúc ấy ông Chánh vui lắm, cảm tưởng ông còn vui hơn ngày bà cả đẻ cậu cả, mặc dù chưa biết bà hai mang bầu trai hay gái. Nội hở ra một tí là thấy ông ở phòng bà hai và cứ dập dìu bên bà như đôi chim câu, làm bà cả ngứa mắt, hận không thể tự tay bóp chết kẻ tình địch kia. Đêm đó Vũ Tám đã rót những mưu đồ ghê rợn vào tai bà. Tiếng vũ ta cất lên khiến cho bà như tỉnh khỏi cơn mê, nhất thời lạnh cả gáy. Nếu bà không mạnh tay thì cả đời này bà sẽ bị thất sủng. Ông Chánh sẽ lạnh nhạt với bà và chỉ yêu thương mình bà hai thôi. Bà cả ngay vậy thì như người chết đuối vớ được cọc, bà nắm lấy tay Vũ, lắc lắc hỏi. Làm cách nào? Vũ có thể giúp tôi được không? Chỉ cần nhìn thấy họ quấn quýt bên nhau là tôi đã tức nghẹn cổ lên rồi. Nói đi, Vũ có cách gì không? Hãy làm cho bà ta không thể sinh con được nữa. Mãi mãi chỉ có thể ôm nỗi đau vào lòng nhìn người khác sinh đẻ, còn mình thì không. Đó là kết cục cho những kẻ đã dám chen chân vào gia đình bà. Vũ nói tiếp đi. Tôi cần vài ngày để về quê lấy thuốc. Việc này phải kín đáo, không cho ai nghi ngờ. Giống như một việc xảy thai tự nhiên thôi. Bà hiểu không? Mắt bà cả sáng lên những tia hiểm ác rồi gật đầu lia lịa nói. Được rồi, ngay ngày mai tôi sẽ cho Vũ về quê 2 ngày. Trong 2 ngày ấy Vũ phải tìm cách phá cái thai của con hai cho tôi. Ông Chánh có hỏi thì nói mẹ Vũ ở quê bị bệnh ngay chửa. Dạ được bà cả. Và đúng như dự tính của hai kẻ mất hết tính người, chỉ 1 tuần sau bà hai lên cơn đau bụng quằn quại không rõ nguyên nhân. Ông Chánh sợ quá cho mời thầy lang đến nhưng đã muộn. Đứa con mà bà hai mang trong bụng đã không còn. Nhìn dòng máu đỏ chảy dài xuống dưới chân bà hai, ông Chánh bủn rủn cả chân tay. Còn bà hai thất kinh khóc ngất vì không thể tin được tại sao mình lại bị như vậy. Chỉ có hai kẻ là biết rất rõ, và ngoài mặt thì tỏ ra thương xót, nhưng trong bụng lại như đánh trống hội. Đấy chưa phải là lần duy nhất. Mấy tháng sau bà hai lại có thai. Lần này ông Chánh không cho bà đi lại gì cả, chỉ bắt bà ở trong phòng. Đến bữa ăn có người mang cơm lên tận phòng cho bà ăn. Ấy vậy mà bà vẫn không thể giữ được con mình. Đứa bé chỉ ở trong bụng mẹ được 3 tháng thì cũng ra đi y như lần trước. Bà hai như phát điên vì đau đớn. Bà không hiểu tại sao mình lại bị sảy thai liên tục như vậy. Thầy thuốc nói có thể tử cung của bà thấp nên thai tự rơi ra và cắt cho bà mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể. Hy vọng lần sau bà sẽ may mắn hơn. Chẳng một ai biết có kẻ âm mưu muốn diệt tận gốc đứa con của bà. Chả phải tự nhiên mà bà bị như thế. Chỉ tiếc rằng chúng quá tinh vi đến nỗi không một ai ngờ. Bà Hai vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa khóc nấc lên uất nghẹn, rồi chỉ thẳng mặt mụ Vú quát lên. Tất cả là tại các người đã hại chết bốn đứa con của ta. Sao các người ác vậy chứ? Chúng chỉ là những hòn máu có tội tình gì đâu mà các người sát hại dã man những sinh linh vô tội. Ta căm thù lũ lòng lang dạ sói các người. Sao các người không sớm chết đi? Mụ Vú lúc này chỉ biết cúi gằm mặt không dám nói câu nào. Có lẽ giờ này tòa án lương tâm mới lên án mụ. Cả một đời người không làm được một việc gì có ích, chỉ toan hại người, và đến tầm này tuổi lại bị đem ra luận tội và chờ ngày giải lên quan phủ đối diện với những ngày đen tối trong nhà đá. Liệu có đáng không? Còn Tâm quỳ bên cạnh có lẽ cũng bất ngờ về người mẹ quá ư độc ác của nó. Tiếc rằng nó lại đi đúng vào vết xe đổ đó, cũng chẳng khác bà ta là bao. Đúng là mẹ nào con ấy, cuối cùng hai mẹ con mụ không hẹn mà gặp đều phải thành ra thế này. Âu cũng là đáng mà, bà Hai vẫn chưa nguôi, giọng bà nghẹn ngào đắng chát. Mày vẫn chưa hết tội đâu, chúng mày đã hại chết hai đứa con của tao mà không thèm dừng lại, vẫn quyết tâm đuổi cùng giết tận. Tao có làm ma cũng sẽ về đòi mạng chúng mày. Trả con cho tao, trả lại cuộc sống làm người cho bốn đứa con của tao đi, đồ ác độc. Dòng hồi ức lại tiếp tục đánh thức bà Hai. Liên tục hai đứa con sau đó cũng đều bị sảy một cách kỳ lạ như vậy, khiến bà hoang mang nghi ngờ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một đêm bà đang ngủ thì nhìn thấy một đứa trẻ con đỏ hỏn đang chạy lon ton từ cửa vào. Nó không mặc gì cả, cứ thế chạy đến rồi ôm lấy chân bà nói: Mẹ ơi, có kẻ giết con sợ lắm, chúng đã giết các em của con. Cháu nói gì lạ vậy? Cháu là con cái nhà ai mà lại chạy vào đây? Con là con của mẹ, là đứa con mẹ mang trong bụng, nhưng kẻ xấu đã bắt chúng con phải chết, chúng con không được làm người. Có đúng là con của mẹ không? Vậy làm sao con vào được đây? Chúng con giờ chỉ là những linh hồn uổng tử, nhớ mẹ lắm. Con muốn báo cho mẹ biết, kẻ thù không buông tha mẹ đâu, chỉ khi nào giết hết được lũ chúng nó thì mẹ mới sinh em bé được. Làm cách nào hả con? Làm cách nào trị được bọn chúng? Chúng là những ai? Mẹ hãy tránh xa mụ Vú và bà cả ra, họ là những con rắn độc. Thế còn vợ ba của cha con thì sao? Cô ta có tốt không? Bà ba là người tốt, nhưng sớm muộn cũng bị chúng hại giống như mẹ thôi. Kẻ nào làm chúng chướng tai gai mắt là chúng hại. Con hãy giúp mẹ đi, hãy đầu thai về làm con của mẹ, mẹ xin con đấy. Bây giờ thì chưa được mẹ ạ. Nhưng sau này sẽ được, mẹ ráng chờ nha, đợi khi nào con của bà ba lấy vợ, người ấy sẽ khắc tinh được bọn chúng. Mẹ phải đợi đến bao giờ hả con? Bà ba đang có thai đó mẹ, mẹ hãy bảo vệ bà ấy, đừng để cho kẻ xấu bắt chúng đi, chỉ có như vậy thì sau này... Thằng bé con chỉ mới nói đến đây thì có tiếng chó sủa vang và nó dần biến mất. Bà còn gặp lại những đứa con chưa kịp ra đời của mình thêm vài lần nữa, thì không thấy chúng hiện về nữa. Lời kể của bà thi thoảng lại ngắt quãng vì những tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn. Mợ bà chợt lên tiếng. Con biết vì sao mà các em không về thăm mẹ được? Vì chúng đã bị yểm bùa, những linh hồn bị giam cầm dưới đáy giếng hoang sau vườn. May mắn mấy tháng trước một trận bão lớn đã làm rách mấy lá bùa đó và các em mới thoát ra về báo mộng cho con. Thật là khốn nạn, chúng đã một tay che trời khuấy đảo mọi thứ, làm nên những tội ác trời không dung đất không tha, hại mẹ không thể sinh con. Dạ đúng vậy mẹ, chúng còn hại mẹ con suýt thì bị hủy đi dung nhan, hại con là bị cầm mãi mãi không thể nói được. Bà Hai chua xót nói, nếu như ta không liều mình năm ấy thì mẹ con cũng chưa chắc đã thuận lợi mà sinh ra thằng ba đâu, cả con tư nữa. Ta không muốn có thêm một đứa trẻ nào bị chết oan tại ngôi nhà này. Rồi bà Hai lại kể tiếp. Ngày đó khi hay tin mẹ con mang bầu thằng ba, hai kẻ đó đã bàn nhau thuốc cho mẹ con sảy thai, nhưng chính ta vô tình đã biết được bí mật của chúng. Cụ thể là ta đã bắt gặp mụ Tám gian xíu với một người, chính là cha đẻ của con Tâm. Mợ bà cắt ngang, vì vậy nên bọn chúng mới để yên cho mẹ ba sinh con ạ. Không dễ dàng như vậy đâu, Ngày ấy ta đã chứng kiến Vũ Tám và tên đàn ông kia bàn nhau lừa ông Chánh để thuận lợi cho việc nắm quyền của bà cả. Vì ít nhiều bà ta cũng giúp họ về mặt tiền bạc. Lúc đó Vũ Tám quan hệ với tên kia nhưng chưa có con. Nghẹn ngào một lúc bà hai lại nói tiếp. Ta đã nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Đợi khi tên kia rời đi ta mới xuất hiện và dọa sẽ nói với ông Chánh tất cả mọi chuyện và giải Vũ Tám liên quan. Mới đầu mụ ta không nghe còn dọa ngược lại ta. Nhưng bằng những chứng cứ thuyết phục ta đã khiến cho mụ phải thỏa hiệp. Điều kiện là mụ sẽ tiếp tục được ở lại đây nhưng không được làm hại bà ba và đứa bé trong bụng. Cậu ba im lặng nãy giờ liền cất tiếng hỏi. Dạ vậy mụ cả có biết việc mẹ phát hiện ra bí mật của Vũ Tám không? Bà ta không biết. Và việc mẹ con sinh được con và con Tư ra đời là một việc mà mụ ấy không ngờ tới. Đó là một cái tát chí mạng giáng vào mặt mụ ta. Cậu bà tức giận quát. Thật là lũ người lòng lang dạ sói, cho dù chúng có chết muôn lần cũng không sửa hết tội. Con phải cảm ơn con Na, vì chính nó đã bảo vệ mẹ con. Nếu không có nó thì con Tư không thể ra đời. Bà hai lại tiếp tục dòng suy tưởng. Hôm đó con Na tình cờ phát hiện mụ Vú và bà cả bàn nhau hại bà ba. Chúng đã cấu kết cho ba đậu, đại kích và hồng hoa và ấm thuốc đằng sắc của mẹ con, lại còn tìm cách giấu xạ hương trong phòng để làm cho mẹ con sảy thai. Nhưng thật may mắn là con Na đã nghe được hết và nó đã đem đổ ấm thuốc ấy đi chứ không cho mẹ con uống. Tiếc rằng việc làm của con Na đã bị chúng nhìn thấy và kết cục mà nó nhận lại thật vô cùng thê thảm. Đêm ấy đợi mọi người ngủ say, Vũ Tám và bà hai đã tìm cách dụ con Na ra ngoài rồi lôi vào phòng kín. Trong lúc con Na đang hoang mang thì mụ cả gằn giọng. Con hầu chết tiệt kia, mày đúng là chán sống rồi. Sao hết lần này đến lần khác, mày phá hoại kế hoạch của bà. Còn khố sách áo ôm to gan lớn mật kia, giờ thì bà không thể tha được. Đến lúc mày phải trả giá rồi con chó. Dạ con xin bà tha cho con. Con là người hầu của bà ba nên con phải bảo vệ bà ấy. Xin bà tha chết cho con. Tha chết à? Mày nói dễ nghe nhỉ? Tao nhắc lại cho mày nhớ, bất kỳ kẻ nào biết được bí mật của bọn tao thì đều phải chết. Nhưng nể tình mày đã phục vụ bà ba thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Xong đổi lại mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói được. Chỉ có như vậy mày mới vô hại mà thôi. Rồi bà ta hất hàm bảo Vũ Tám. Làm đi. Và hai kẻ ấy đã trói tay và chụp thuốc mê khiến con Na bất tỉnh nhân sự không còn biết gì. Sau đó hai con quỷ đội lốt người đã đổ thủy ngân vào miệng con Na. Đến khi nó tỉnh lại thì không thể nào cất tiếng nói được nữa. Chỉ cảm nhận được miệng đau sát và lưỡi sưng phù lên. Thật là khốn nạn. Đứng bên cạnh bà ba, con Na khóc không thành tiếng. Nó bắn ánh mắt căm hận nhìn mụ Vú rồi lại khẩn thiết nhìn cậu ba. Như muốn khẩn cầu cậu hãy trả thù giúp nó. Cậu ba nói. Na, mày yên tâm. Cậu sẽ giúp mày trả món nợ này. Chúng sẽ phải làm bạn với nhau trong nhà đá thôi. Một ngày sau, mụ Tám và con Tâm bị quan phủ cho người xuống giải lên nhà lao. Nhìn mụ rũ ra như tàu lá chuối mà ai nấy đều hả hê trong lòng. Chỉ có cậu cả là thất vọng toàn tập. Cậu không ngờ mình bị lừa một vố đau hơn hoạn. Cuối cùng chẳng được cái cắp khô gì còn suýt phải nuôi con Tu Hú. Vậy mà cậu còn lú lẫn tin vào con đĩ non kia. Mẹ cậu cả một đời sai lầm và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cậu không muốn mình sai thêm nữa. Đưa ánh mắt hối hận về phía mợ cả, cậu khó nhọc cất tiếng. Mợ cả, tôi xin lỗi mợ. Tôi nguyện sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho mợ. Mợ cả cũng chẳng muốn đào sâu thêm nỗi đau của cậu nữa. Dù sao thì mọi thứ cũng qua rồi. Mợ chỉ nhéo mạnh một cái vào hông cậu rồi nói. Giờ cậu còn ham mèo mỡ chim chuột nữa không? Nếu thích tôi có thể cưới cho cậu hai, ba bà nữa, cho vui cửa vui nhà. Thôi tôi xin mợ, một mình mợ là đủ rồi. Nếu có các cả núi vàng tôi cũng vái cả nón. Xin chừa đến tận kiếp sau, giờ tôi với mợ đi về nghiên cứu sản xuất em bé thôi. Nhìn vợ chồng chú ba mà thèm quá. Cậu mợ lại nắm tay nhau đi về phòng. Cậu ba cũng ôm cái eo bánh mì của mợ ba nối gót theo sau. Đang đi chợt mợ ba hét lên đau đớn. Úi giời đất ơi, sao mà đau quá này trời. Chẳng biết thằng cu hay con hĩm mà thúc mẹ mạnh quá. Cậu ba liền đưa bàn tay lên xoa bụng mợ nói. Ngoan đi con, đừng có hành mẹ nữa. Mai mốt mẹ điên lên lại khổ cha. nhưng những cú thúc đau điếng cứ liên tục thúc vào bụng làm mợ ba nhăn nhó mặt mày cứ như khỉ ăn ớt ấy. Biết là mình chuẩn bị vỡ chum, mợ nói với cậu: xem chừng con nó sắp đòi ra, cậu đi mời bà đỡ về đây cho em, đau quá. Chẳng ngờ cậu nhẩn nha nói: cần gì phải bà đỡ, nhà có ông bác sĩ to đùng đây, mợ không kêu thì kêu ai. Con Tâm đi đun nước nóng rồi đem vào phòng cho mợ, hôm nay cậu quyết ra tay, kiểu gì gạo cũng xay ra cám. Mấy tiếng sau, trong phòng mợ ba vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ con. Mọi người chầu trực bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu ba vỗ vỗ vào mông cậu bé rồi nói: nhìn vừa bằng cái cục kẹo thế này mà gào to thế không biết, vậy là mẹ con thua 1-0 rồi. Cha con ta thắng áp đảo. Nhanh lớn lên con, mẹ bay đang mong có thằng trèo ổi đấy. Mợ bà vẫn đang mệt vì vừa qua cơn vượt cạn, cũng không nín được cười nói: sao cậu bảo chặt hết mấy cái ổi đi mà, cậu nhớ nhé, em đã đẻ cho cậu 1 cục vàng rồi, nhớ phải dạy em tập bơi đấy. Vô tư đi, chuyện nhỏ như con thỏ. Giờ mà mợ bảo tôi lặn xuống nước bắt vua thủy tề lên cho mợ tôi cũng dám nữa. Việc của mợ bây giờ là ăn và sản xuất em bé thôi. Mợ cứ khỏe đi rồi nặn cho tôi mấy cái tàu há mồm nữa. Cả thế giới này để đó phần tôi. Mợ ba đẻ em bé mà cả vương phủ chánh tổng dâm gian hết cả lên. Cậu ba lần đầu được lên chức bố cứ như gà mắc tóc. Suốt ngày bị mợ sai vặt. Ai bảo cậu nhanh tay lẹ mắt làm chi. Mà cậu cũng khéo tay thật nha. Toàn tự mình làm hết việc của con hầu, tự tay thay tã cho con. Mỗi việc cho bú là của mợ. Mà kể ra nếu cậu có cái bình sữa gắn trên người chắc cậu cũng làm luôn quá. Đang thay tã cho cu nhóc, chợt cái vòi rồng tí hon vươn nỏng lên rồi cứ thế phun thẳng cái sản phẩm đặc biệt vào mặt cậu. Bực mình cậu gắt lên: đó, mợ dậy mà xem, thằng con rời đánh của mợ mới bằng cái mắt mũi đã biết tỏ thái độ chống đối cha nó rồi. Nó vừa xịt cho tôi một mớ nước hoa đặc biệt đây này. Chúc mừng cậu nhé, cậu còn bị nó tưới rau dài dài. Như này đã nhằm nhò gì, em còn muốn nó bĩnh cho cậu 1 bọc nữa mới đủ bộ đấy. Thế này thì chết cha rồi con ơi. Hai mẹ con song kiếm hợp bích kiểu này chắc cha phải đi tìm đồng minh quá. Ban đêm thì đôi chân của mẹ con tập thể dục, ban ngày thì thêm cái vòi rồng này nữa, biết vậy cha ở giá luôn cho khỏe. Ủa, em lại tưởng cậu thích có thêm người bầu bạn chứ. Đang tính giúp cậu đây này. Đứa nào mà chịu mợ cho nổi trừ con Hảo ra, hay để tôi nạp nó làm thiếp luôn nhé. Mợ với nó dùng đồ chung cũng được mà. Như vậy càng vui cho có chị có em, yên tâm quá còn gì. Cậu được ước thấy, cậu vừa ngơi mồm thì con Hảo từ đâu lù lù xuất hiện nói: em không làm vợ cậu ba đâu. Bà chăn lửa này chỉ có cậu mới xài nổi chứ em nào dám. Em xin ở một mình cho lành. Mợ ba nghe con Hảo nói vậy thì phá lên cười nói: mày được lắm Hảo, như vậy mới đúng là chị em tốt của cô chứ. Ta biết có đám này nhăm nhe mày rồi nhé. Để từ từ cô huấn luyện cho cứng cáp chút, rồi cô mới gả mày cho người ta. Cô thấy cái gì mày học cũng nhanh, có mỗi món trèo ổi là chịu nhỉ. Làm việc cho cô mà không biết cái món này thì hỏng. Dạ em có người trèo thay rồi cô. Ai như cô tối ngày đánh đu vắt vẻo trên cây như khỉ thế. Đàn bà con gái là phải thùy mị nết na, nhẹ nhàng tình cảm chứ cô. Thôi cái đó cô nhường cho mày. Cái khoản đi nhẹ nói khẽ cười duyên cô có thừa rồi. Giờ học thêm nữa nó khét mất. Con Hảo vẫn không buông tha nói: đấy cậu thấy chưa, hay cậu bị cô em huấn luyện suốt nên quen rồi. Em thấy chân cô em dạo này to ra thì phải. Đúng rồi đấy, cô mày tập thể dục chân khỏe quá. Báo hại cậu hôm qua tí thì bay mẹ nó ra ngoài cửa. Ngẫm ra chẳng cái dại nào giống cái dại nào, tự dưng đi rước một tay võ công về làm vợ. Cậu có muốn em hiến kế trả thù lại cô không? Cô cứ tập thể dục với cậu suốt thì cậu lại lấy độc trị độc lo gì. Hôm nào cậu rủ cô em ra hồ chơi, rồi cũng dạy cô múa ba lê dưới hồ. Đảm bảo lần sau cái chân đó không dám làm phiền cậu đâu. Em đảm bảo đấy. Ừ, con bé này thế mà được nhỉ. Mà ngộ nhỡ đưa cô mày đi học múa ba lê dưới nước, vua thủy tề lại tưởng nàng tiên cá nào, bắt bố xuống thủy cung thì cậu mồ côi vợ à? Thôi chả dại. Cậu yếu bóng vía thế, thảo nào bị cô em nắm thóp là đúng rồi. Vậy cậu ráng chịu đi. Thời gian trôi nhanh lắm cậu ơi. Có 70-80 năm nữa thôi chứ mấy. Khác nào một giấc ngủ trưa nhỉ. Hai chủ tớ nhà cậu đang kẻ tung người hứng thì mợ ba hét toáng lên: Cậu ơi, con nó đòi đi ị. Bó tay nhà mợ, thế là cậu đành bỏ dở cuộc tranh luận với con Hảo để làm nhiệm vụ đặc biệt. Chun mũi lại cậu nói, chà bố tiên sư nhà nó, ăn cái gì mà bĩnh ra một đống chua như cứt mèo thế này chứ. Ông nhớ là sữa vợ ông thơm lắm mà, mày cứ vần vò vợ ông đi. Bố cái thằng dùng như phá, mai mốt mày lớn ông mới trả thù, thằng ôn con. Lâu lắm rồi nhà ông Tránh mới vui như vậy. Từ sáng sớm, đám gia nhân đã tất bật chuẩn bị cơm nước để cho ông đãi tiệc, vì hôm nay là ngày mừng thôi nôi con của cậu ba. Nhìn mặt ai cũng tươi cười hớn hở như có hội, trong lúc chờ các quan trên tỉnh xuống. Ông Tránh vào phòng bà Hai hối bà thay đồ và trang điểm cho lẹ, nhưng mới đi đến cửa đã thấy tiếng bà ba cất lên. Chị Hai có biểu hiện như vậy thì đích thị là có chửa rồi, em đảm bảo đấy. Ngày em có bầu thằng ba với con Tư cũng y như vậy luôn. Bà Hai thấy bà ba nói vậy thì xấu hổ đỏ nhừ mặt nói. Bà ba cứ khéo đùa, tôi cũng ngoài 40 rồi, có bầu gì tầm này, nói ra bọn trẻ nó cười cho đấy. Ờ em nói thật mà, chị mới có 43 tuổi, tầm này vẫn sinh nở tốt. Chị cứ nôn ói như vậy thì 100% là chửa rồi. Chị có em bé thì nhà mình càng đông vui chứ sao. Để lát khách về hết em bảo ông Tránh đi mời thầy lang đến là biết liền à. Ông Tránh không chần chừ thêm nữa mà đi vào nói. Bà Hai, bà có bầu thật hay bỡn vậy? Có đúng là tôi sắp được làm cha nữa không? Nếu mà bà có chửa thì tôi phải làm tiệc to để khao cả làng mới được. Vừa có cháu lại có thêm con, là lộc phúc đầy nhà đấy. Bà ba mỉm cười nói, nghe biểu hiện của chị Hai thì em đoán chắc chắn rồi. Ông cứ ra tiếp khách đi, để chị Hai nằm nghỉ trong này, em ngồi nói chuyện với chị một lúc rồi ra ngay. Ông Tránh bước ra ngoài mà miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Tầm này mà vẫn được làm bố trẻ con thì chả sướng ư. Nhà càng đông con càng vui, có phúc mới đẻ được nhiều con. Ông thầm cảm ơn trời, nhất định lát nữa phải bảo thằng Hám đi đón ngay thầy lang thốn về mới được. Trong phòng của cậu cả, mợ cả đang mặt xanh nanh vàng vì vừa nôn ra một mớ, báo hại cậu cả phải đi đổ bô. Nhìn đám sản phẩm mà mợ nôn ra, bất giác cậu cũng ói lấy ói để. Mà cái mợ cả này cũng lạ, từ sáng có ăn cái gì trái đâu mà bảo là rối loạn tiêu hóa nhỉ. Chỉ mỗi ngửi mùi thịt mà cũng nôn được thì tài. Thì thơm bỏ mẹ ra, đúng là đàn bà phức tạp thật, chẳng biết đâu mà lần. Đang định bước ra ngoài chợt mợ cả níu lấy tay cậu nói, cậu đi gọi mợ ba vào đây cho tôi, hay mẹ ba cũng được, tôi muốn hỏi một tí, khó chịu quá tự nhiên tôi lại thèm ổi xanh. Cậu cả bước ra ngoài định đi đến phòng mợ ba, nhưng thấy mọi người ở trong ấy nhiều quá thì ngại lại lên phòng mẹ ba. Xong phòng mẹ cũng trống trơn, lạ nhỉ, mẹ đi đâu được chứ. Bước chân vô thức đưa cậu đến phòng mẹ hai. Mới đến cửa phòng đã nghe tiếng nôn ọe phát ra từ bên trong, khiến cậu phát hoảng. Sao kỳ lạ vậy, không lẽ là hội chứng dây chuyền? Ló đầu vào đã thấy mẹ hai xanh mặt nanh vàng. Cậu lè lưỡi nói, thì ra mẹ ba đang ở đây, con đang tính gặp mẹ để hỏi này. Chẳng biết vợ con sao cũng có triệu chứng y như mẹ hai vậy. Con vừa phải đi đổ một bô đó, mới nghĩ thôi mà đã hãi rồi. Chẳng ngờ bà ba tươi ngay nét mặt nói, vậy thì phải mừng chứ sao lại hãi. Là tin vui đó, song hỷ long môn. Không chừng cả con và cha đều sắp chuẩn bị được lên chức nữa đó. Về lĩnh vực này cậu cả có khác nào gà mắc tóc biết gì đâu. Cứ tròn mắt ngô nghê như cậu trò bị thầy trách phạt vậy. Chợt nghĩ ra điều gì cậu liền a lên một tiếng nói, mẹ nói con mới nhớ, vợ con nói tự dưng thèm ăn ổi xanh. Vậy thì đích thị rồi còn gì nữa. Khổ, tập làm bố trẻ con đi là vừa. Nghe đến từ ổi xanh là bà hai lại thèm giỏ cả dãi nói, bà ba ơi, sao tôi cũng thèm y vậy á, tôi còn thèm cả cá mắm và rái mít nữa. Chiều hôm đó khi khách khứa về hết thì thầy lang cũng được mời đến nơi. Bắt mạch cho bà hai xong, ông lang cười hiền nói, chúc mừng ông Tránh nhé, bà Tránh đã có tin vui. Tôi bắt mạch thấy mạch cảnh rất nhanh, nếu đoán không nhầm thì bà còn mang song thai nữa đó. Úi cha là mẹ ơi, tầm này tuổi rồi đẻ được đã là may, mà bà hai còn mang tới song thai nữa thì đúng là kỳ tích. Ngay thầy lang phán như vậy, bà hai chợt xỉu ngay tại chỗ, báo hại ông Tránh sợ hết vía. Cũng may đó chỉ là phản ứng tự nhiên, ông lang xoay hiệt trong một lúc thì bà cũng tỉnh. Lại đến lượt cậu cả hồi hộp khi đưa tay vợ cho thầy lang khám. Lần này thì thầy vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ha hả nói: "Chúc mừng gia chủ, vợ của cậu cả cũng mang bầu. Thật là song hỷ lâm môn, đại cát, đại cát." Sau khi cắt cho hai bà bầu một loạt thuốc an thai bổ máu, thì thầy lang ra về. Hai bà bầu ta bắt đầu kéo nhau sang phòng mợ ba. Thằng cu tí đã được con Hảo bế đi chơi, nên giờ này mợ ba thảnh thơi lắm. Mợ cả không nhịn được nói luôn: "Thím ba giờ còn trèo cây được không? Tôi thèm ăn ổi quá đi mất." Bà hai lại đế thêm vào: "Còn mẹ thèm khế chua với giái mít." "Có ngay có ngay, con nhài đâu, đi làm muối ớt đi. Còn con côi mang rổ ra vườn cho mợ. Cái gì chứ, món trèo ổi là nghề của con rồi. Mẹ hai với chị cả thích bao nhiêu cũng được. Con hái cả cây còn được, huống chi có mấy trái ổi, nhằm nhò gì." Cả bọn lại cười vang. Cậu ba chẳng biết từ đâu tiến lại bắn mắt lên quát: "Đàn bà con gái leo trèo thật chẳng ra cái giống gì, tôi cấm mợ đấy. Để tôi bảo thằng Tuất nó trèo lên hái, còn mợ cứ ở yên đấy cho tôi. Trên cây đẩy kiến ra, mợ mà leo lên nó đốt cho sưng người có ngày." "Ui, em chớp một mắt mà còn chả sợ, sợ gì kiến. Cậu không biết tài của em rồi." "Tôi chắp hai tay tôi lạy mợ, mợ trưởng thành lên cho tôi nhờ. Kiểu này chắc tôi phải cho người rào cây lại mới được, mợ khó bảo quá." "Cậu mà rào cây này tôi leo cây khác, không thì tôi sang nhà cụ may xin vài quả, chẳng lẽ lại không cho. Lần này tôi xin chứ không hái trộm nữa, cậu yên tâm." "Mợ nói vậy thì cậu còn biết nói gì nữa, đến thua con vợ của cậu. Người đâu mà là mẹ trẻ con rồi vẫn cứ như con nít xanh, khổ thế chứ. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, mợ ở thông minh lắm, lại khéo léo giỏi giang chăm chồng, chăm con tốt. Cậu có muốn giận cũng không được, ai bảo ngay từ đầu cậu đã bị cảm nắng mợ chứ. Giờ thì có gỡ cũng chẳng ra." Mấy tháng sau, nhà ông Chánh lại có đám hỷ. Lần này là đám cưới của con Hầu, là con Hảo. Cuối cùng thì mợ ba cũng phát hiện ra người mà nó thương thầm nhớ trộm bấy lâu. Nó chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng Tuất, người hay điếu đóm hầu cận cậu ba. Nhìn thằng Tuất tươi như bắt được vàng, cậu ba trêu: "Mày khôn thật đấy, không ngờ mía ngọt đòi đánh cả cụm. Xem ra đi hầu cậu ba mày cũng khôn ra nhiều đó." Thằng Tuất mỉm cười nói: "Em là cái đuôi của cậu mà lị. Sau này con Hảo có bầu, em phải bảo nó cắp sách sang học mợ ba mới được." "Có không đấy, hay là chúng mày ăn cơm trước cảng rồi?" "Đâu có cậu, em chỉ phòng xa thôi. Cậu với mợ to còi thế mà còn chẳng dám vượt rào. Phận em như con kiến thế này sao dám ạ?" "Ừ, biết thế là tốt. Đừng có làm cho con cái người ta ếnh bụng lên rồi quất ngựa truy phong là được." 3 tháng sau, bà hai hạ sinh ra được một trai một gái. Và 1 tuần sau đó mợ cả cũng đẻ được cho cậu 1 thằng cu. Cả nhà ông Chánh cứ hễ sáng ra là đã nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, vang hết cả nhà vui đáo để. Cu Hùng, con của cậu ba, cũng được 2 tuổi rồi. Cậu chàng cứ ngủ thì thôi, chứ dậy là lại đòi chơi với em bé. Đang tuổi tập đi tập chạy lại nói bi bô suốt ngày. Thấy bà hai và ông Chánh mỗi người bế 1 nhóc ra ngoài tắm nắng, thì cậu ta liền sấn ngay lại, chìa tay ra nói: "Em bé ơi, ra đây anh bế nào." Ông Chánh phỉ cười trước câu nói ngô nghê của thằng cháu, nhưng cũng không quên nạt một câu: "Mẹ cha mày láo nhỉ, nhìn cô cậu bé tí nhưng mà có võ đấy. Mày phải gọi là bác nghe chưa nhóc con, hẳn là bác đấy. Dám xưng anh với con ông thì mày là họ nhà tôm rồi. Láo lếu ông đánh bỏ mẹ." Cậu ba thấy cha nói như vậy thì phỉ cười bảo con: "Con phải chào hai bác trẻ nghe chưa? Láo hỗn là ông đánh cả 2 cha con mình bây giờ." Bà hai mỉm cười xấu hổ, hai má bà hồng lên hạnh phúc. Không ngờ niềm mơ ước tưởng rằng chẳng bao giờ với tới thì cuối cùng lại thành hiện thực. Ở cái tuổi xế chiều này mà được làm mẹ trẻ con thì còn gì sung sướng bằng. Hóa ra cái thiên chức của người phụ nữ vẫn không bao giờ thay đổi, dẫu cho đến muôn đời. Trước đây bà đã tưởng tượng rằng sẽ đến một lúc nào đấy bà phải rời xa nơi này, bởi ở lại cũng chỉ là một cái cây khô không lộc hay một con vịt đực vô dụng trong nhà mà thôi. Ai đời trời vẫn thương mà dành cho bà những 2 mụn con đủ nếp đủ tẻ. Cái nhà này từ nay cũng không còn cảnh đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau nữa rồi. Với bà chỉ cần như vậy là đủ, được sống trong một gia đình 3 thế hệ, hết thảy mọi người yêu quý nhau, còn cần gì hơn nữa. Bên kia mợ cả cũng đang ẩu ơ du con. Lời du của mợ sao mà ngọt ngào chan chứa thế. Đứa bé trên tay mợ đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Bất giác mợ mỉm cười và thầm cảm ơn vợ chồng cậu ba, đặc biệt là người em dâu mà mới đầu mợ đã rất ác cảm. Nhờ có sự mạnh mẽ của mợ ba mà bao nhiêu sự việc khuất tất trong nhà cũng bị bóc trần. Nếu không có sự xuất hiện của mợ ba thì những bí mật chết người trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ bị phanh phui. Và biết đâu đến bây giờ mợ vẫn cứ là một cây cao điếc. Cách đó một đoạn xa, cậu ba ghé tai vợ mình nói nhỏ. Cô Hùng trông em được rồi đấy, mợ xem thế nào mà chuẩn bị tinh thần sản xuất em bé đi. Đợi lâu quá tôi lại bí hạ phá thượng đấy. Mợ nguyết cậu một cái trái xém. Cái anh chồng này của mợ hình như chỉ thích làm mỗi việc gieo giống là giỏi. Người đâu mà gian thế không biết. Chả thương mợ gì cả. Vừa mới thảnh thơi được tí đã dụ khi con người ta vậy có chết không? Nhớ ngày chân ướt chân ráo về làm vợ cậu, mợ còn chưa đủ tuổi thành niên. Ấy thế mà giờ đã bắt người ta làm mẹ rồi. Chưa kịp ăn chơi thì đã hết bà thanh xuân. Suốt ngày làm bạn với cái váy đục chán bỏ mẹ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi. Chứ mà nhìn thấy cu Hùng là bao nhiêu mệt mỏi tức giận của mợ cũng tiêu tan hết. Hóa ra làm mẹ trẻ con cũng vui đáo để đấy chứ. Cả đời này có lẽ thành công nhất của mợ là được làm dâu nhà Chánh Tổng, làm mợ ba nhà họ Đường và được gả cho cậu. Nếu được chọn lại thì mợ vẫn nguyện là vợ cậu ba này. Cả đời mợ sẽ dùng cả thanh xuân để mê hoặc cậu. Quyết không để cho mắt cậu rời đi, mợ sẽ trói buộc cậu bằng sự vô tư trong sáng của mình. Đố cậu đi tìm được một cô vợ bá đạo nào như mợ đấy. Mợ bảo rồi, chỉ cần mợ buông cậu ra là hỏng. Con gái cái phủ này ai chả nghe danh cậu ba Tuân. Vừa là đốc tờ mát tay lại đẹp trai có thể. Hễ hở ra là có kẻ cướp mất cục vàng ấy ngay, nên mợ trả dại. Đang mải suy nghĩ chợt mợ thấy nhột nhột bên tai một tiếng thì thầm rất nhẹ vang lên. Mợ yên tâm, dù mợ có trốn ở đâu thì tôi vẫn tìm ra được. Cho dù gầm trời này có sụt xuống thì Đường Cảnh Tuân tôi vẫn một lòng một dạ gả cho mợ, nên mợ đừng có mong thoát khỏi tay tôi. Mợ còn phải ở bên tôi và sinh cho tôi một đàn con giống như đàn gà kia kìa. Mợ xấu hổ đấm thùng thụp vào lưng cậu, mắt mợ chợt dõi theo đàn gà con trước mặt. Ở đó có một con gà mái đang bới đất tìm mồi, bên cạnh là một bầy gà con tíu tít vây quanh. Cách đó không xa, một con gà trống đỏ rực đang gù lên như một anh bảo vệ cẩn mẫn. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã ôm lấy eo mợ, rủ gì những lời thì thầm của gió. Một mùa xuân đang đến gần mang theo mật ngọt yêu thương, và tiếng cười ai đó cũng ngân nga răng kín ngôi nhà ông Chánh Tổng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.